mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, thứ 325 chương đi làm tinh chủ. Xin lỗi, ngươi học điểm số dư chưa đủ. Ninh Tiểu Mỹ mở thương điểm hậu, nghe thấy như vậy một đoạn điện tử âm ni, học điểm lại không đủ sao? Thực sự là hao tổn tâm trí. Nàng thở dài, đây đã là mang thai hậu tháng thứ ba. Tùy thời mang thai thời gian càng dài, bụng bảo bảo cần thiết nguyên lực cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là dùng bổ sung nguyên lực tễ thuốc, liền đem của nàng học điểm dùng được thất thất bát bát. Cho dù là bán ra một ít tễ thuốc đổi lấy học điểm, cũng như cũ thu vào chẳng đủ tiêu ra, không đủ tiêu hao, Ninh Tiểu Mỹ rơi vào tới trong hai cái khó này. Của nàng mấy không gian trang bị chung còn có thật nhiều nguyên lực tinh thạch. Đêm này đó tinh thạch bán cho học viện thương điếm, có thể hài được rộng lượng học điểm money này đó nguyên lực tinh thạch đồng dạng có thể bổ sung. Nguyên lực, chỉ là bổ sung tốc độ quá thong thả, vô pháp tượng tễ thuốc vậy trong nháy mắt hồi mãn, mà tiểu bảo bảo mỗi lần hấp thu nguyên lực tốc độ xác thực kinh người. Chỉ dựa vào nguyên lực tinh thạch bổ sung tốc độ căn bản tiếp tục không hơn. Kể từ đó, ký tác dụng liền nhỏ đi rất nhiều. Càng nghĩ sau khi, Ninh Tiểu Mỹ liền quyết định đem 2/3 nguyên lực tinh thạch toàn đổi thành học điểm. Để giải trước mắt khẩn cấp, còn lại 1/3, cũng đủ tương lai cái khác công dụng. Có này 2/3 nguyên lực tinh thạch sở đổi học điểm. Ở tiếp được đến rất thượng một khoảng thời gian chung, cũng đều đủ, bất quá, Ninh Tiểu Mỹ lại là một chút cũng không vui. Bởi vì cách mỗi 2-3 thiên thể nội nguyên lực sẽ bị bảo bảo hút đi. Nàng căn bản không có biện pháp để dành nhiều hơn nguyên lực dùng cho đề thăng thực lực. Thế cho nên 2 tháng qua đi, thực lực của nàng như cũ dừng lại bất tiến, không có tiến thêm, tại đây đoạn trong lúc, bởi vì mỗi ngày đều phải không ngừng chế làm thuốc tề. Áp lực tăng nhiều, của nàng chế dược năng lực hôm qua tới rõ rệt đề thăng. Chế làm tứ giai tễ thuốc xác suất thành công đạt tới 8% trở lên. Đã xem như là một danh phi thường hợp cách trung cấp chế dược sư. Vậy cũng là sáng mắt, đi tới quần hùng điện, Ninh Tiểu Mỹ trực tiếp đi tới thương điếm sử, đem mấy không gian trang bị đưa cho người máy. Một khối nắm tay đại tiểu nguyên lực tinh thạch có thể đổi đến 1.000 học điểm. Nhưng đại đa số học viên đạt được nguyên lực tinh thạch hậu, lại là luyến tiếc đổi thành học điểm. Nếu như bắt được ngoại giới đi, như vậy một khối nguyên lực tinh thạch đổi đến tài nguyên, xa vượt xa quá 1.000 học điểm giá trị. Bất quá, Ninh Tiểu Mỹ nếu không tiếc, cũng muốn đổi. Nàng quên đi hạ, mình ở màu trắng trên thế giới con cự thú kia thi thể chung chiếm được 500.000 khỏa nguyên lực tinh thạch, nếu như đổi 2/3, có thể đạt được hơn 3 vạn ức học điểm money. Như vậy rộng lượng học điểm, đủ để cho nàng mua rất nhiều nguyên lực tễ thuốc tài liệu. Ôm tốt đẹp khát khao, Ninh Tiểu Mỹ đem 2/3 nguyên lực tinh thạch đổi thành học điểm. Nhìn thấy tài khoản chung nhiều ra tới rất nhiều cái linh, trong lòng nàng vui sướng ngập tràn. Lần trước đại bỉ thu hoạch lớn nhất, đó là chiếm được như vậy nhiều nguyên lực tinh thạch, cái này rốt cuộc không lo, có thể dọn ra tay đến đề thăng thực lực. Ninh Tiểu Mỹ mặt mày rạng rỡ, rất nhanh chọn xong cần thiết tễ thuốc tài liệu, rất nhanh, thì có kỳ danh người máy đem nàng chọn tài liệu đưa tới. Những tài liệu này chung đủ một ít quý trọng chủng loại, đều là nàng bình thường nghĩ đổi lại luyến tiếc đổi, hiện tại học điểm đầy đủ. Liền cũng từng nghĩ khóa tài đại khí thô, nghiện. Xung quanh bất tiến hữu học viên trải qua, thấy một màn như vậy hậu, đều là kinh ngạc không ngớt. Tài đại khí thô bọn họ thấy hơn, nhưng chưa từng thấy qua giống như vậy bọc lớn đổi tài liệu. Này đơn giản là có học điểm không xử hoa a. Ninh Tiểu Mỹ không thèm để ý chút nào xung quanh học viên kinh ngạc hâm mộ ánh mắt. Trực tiếp đem bao lớn bao nhỏ tài liệu thu vào không gian trang bị chung. Sau đó trực tiếp ly khai quần hùng điện, nàng hiện tại đa số đô chỉ chế làm hồi phục nguyên lực tễ thuốc. Bởi vậy những tài liệu này đều là này công dụng, còn lại một phần nhỏ thì lại là dùng để chế làm tu luyện tễ thuốc. Trở lại bên trong tháp, nàng liền một khắc không ngừng chuẩn bị nổi lên chế làm thuốc tề công thả. Chuẩn bị chế dược, hiện tại đã là vạn tái cảnh năng lực giả. Cần thiết tu luyện tế thuốc cũng muốn đề thăng một phẩm cấp. Ba cấp thần nguyên dịch cùng lục nguyên dịch, này hai loại tế thuốc cần thiết tài liệu cũng cùng nhị cấp lúc có chút sai biệt. Dược thảo niên đại cũng càng cao, mộc chi tâm cùng độc linh này hai loại tế thuốc như cũ ở dùng. Lại là một năm thời gian trôi qua, Ninh Tiểu Mỹ vô thần nhìn bụng của mình, cuối cười khổ một tiếng, bụng của nàng một năm này nhiều đến, lại chỉ là lớn một vòng mà thôi, ở người khác trong mắt, cũng chỉ là cảm thấy nàng béo phì, đâu có chút phụ nữ có thai đích thân đoạn. Đạo sư, như ta vậy không biết còn muốn mang thai bao lâu mới có thể sinh hạ đứa bé này, Ninh Tiểu Mỹ cười. Khổ qua đi, hướng phía mặt cùng đạo sư dò hỏi. Cổ Thiên Kỳ sờ sờ chòm râu, suy tư một hồi, mới mở miệng đáp nếu như ta không có dự đoán sai lầm lời. Người ít nhất phải mang thai 10 năm, mới có thể sinh hạ đứa bé này, 10 năm. Đạo sư xác định không có nhìn lầm, Ninh Tiểu Mỹ khiếp sợ không hiểu. 10 năm, sợ là Na Cha Tam Thái Tử Đô sinh ra tam hồi. Chính mình ôm rốt cuộc là cái gì hoa lạ, ta Cổ Thiên Kỳ thân là dược thánh, điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Dù cho không phải 100% chính xác, cũng có ít nhất 8 phần khả năng. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, đứa nhỏ này ở ngươi bụng mỗi lớn lên chia ra. Hấp thu nguyên lực thì càng nhiều, càng còn có thể hấp thu bên trong cơ thể ngươi chất dinh dưỡng. Càng là sau này, tiêu hao lại càng lớn, ngươi một năm này đến thực lực tiến bộ thong thả. Sau này mấy năm, sợ là sẽ phải dừng lại bất tiền. Cổ Thiên Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn mình này logic học sinh. Trong lòng có lo lắng, này, Ninh Tiểu Mỹ thần tình bất đắc dĩ, một năm này chung. Bất luận nàng dùng nhiều hơn nữa, lục nguyên dịch sở tu luyện ra được bản nguyên lực. Đều bị bụng bảo bảo cấp hút đi hơn phân nửa. Bản nguyên không thể đề thăng. Thực lực của nàng tiến bộ tự nhiên vô cùng chậm rãi. Không chỉ như vậy, đứa nhỏ này còn có thể hấp thu nàng trong cơ thể chất dinh dưỡng cùng lực sinh mệnh. Nhượng thân thể của nàng một ngày so với một ngày sai. Loại này gánh nặng. Thực sự không phải người bình thường có thể thừa chịu được. 10 năm thực sự quá dài. Ta sợ ta kiên trì không được lâu như vậy. Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ bụng. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Một năm này đến, nàng mỗi ngày trừ phối chế tễ thuốc ngoại. Chính là uống thuốc tề. Tu luyện đến phân nửa. Lại muốn sau đó uống. Dần dần đô tê dại. Cảm giác mình thành một dược thùng. Mang thai 10 năm, đối với rất nhiều sinh với đến nói đô không lâu lắm. Theo ta được biết, trong vũ trụ có ít nhất không thua thiên loại sinh vật mang thai thời gian đô vượt lên trước 10 năm, thậm chí là 20 năm. Bất quá, tượng loại này hấp thu cơ thể mẹ đại lượng chất dinh dưỡng cùng với nguyên lực đứa nhỏ. Ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra ngươi không thể tiếp tục ở tại chỗ này, Cổ Thiên Kỳ chậm rãi nói. Ninh Tiểu Mỹ ngẩn ra, đạo sư nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đuổi ta đi? Đạo sư, ngươi muốn đuổi sư tỷ đi sao? Tại sao có thể như vậy? Mưa Toàn kinh hô lên tiếng. Cảm thấy không dám tin tưởng, Mưa Phách ở phía sau, cũng là lộ ra đồng dạng thân tình. Ta cũng không phải là muốn đuổi nàng đi, mà là làm cho nàng tạm thời ly khai học viện mà thôi. Dù sao làm cho nàng tiếp tục ở tại chỗ này, thật sự là tai hại vô ích, thân thể nàng trung lực sinh mệnh đang không ngừng sói mòn. Bị hài tử của nàng cướp đi, trường này đi xuống, chỉ dựa vào tễ thuốc cũng khó lấy duy trì. Cổ Thiên Kỳ đối Mưa Toàn giải thích. Sau đó lại nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ, ta biết một cái tinh cầu. Chỗ đó sinh cơ thịnh vượng, thích hợp ngươi dưỡng thai, cảm ơn đạo sư. Học sinh trở lại chuẩn bị một chút, 3 ngày sau xuất phát. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai đạo sư là ý thứ này, lúc trước xác thực dọa nàng vừa nhảy, Mưa Toàn thấy hiểu lầm đạo sư, lập tức hồng nổi lên mặt, ở một bên cùng đạo sư nói xin lỗi lời. Không vội, ngươi còn không biết là kia cái tinh cầu, như vậy cấp làm cái gì, đạo sư khó có được lộ ra một tươi cười. Ninh Tiểu Mỹ yên lặng, đúng vậy, nàng vội vã như vậy làm cái gì cũng còn không biết đâu. Lý nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại là nói, đạo sư chọn địa phương. Nhất định là tốt nhất, học sinh không dám soi mói, ha ha. Cái tinh cầu kia tên là Lục Dã Tinh, là thừa thải thực vật sinh mệnh tinh cầu. Mặt trên có thể tìm được rất nhiều thấp trí tuệ thực vật sinh mệnh. Cũng bởi vậy, thường xuyên có một chút dị vị diện người xông vào này tinh cầu trộm đạo thực vật sinh mệnh. Tinh cầu này cũng thuộc về chúng ta giới La học viện sản nghiệp. Tự nhiên không thể để cho những tên kia cố tình làm bậy. Ta đã hướng về phía trước mặt chính thức đệ trình xin thư. Do ngươi đi đảm nhiệm Lục Dã Tinh tinh chủ, hiện tại không sai biệt lắm đã đi qua xin, Cổ Thiên Kỳ vẻ mặt tiểu ý nói. Hắn ở trong học viện địa vị cực cao, bình thường mặc kệ sự cũng không đại biểu hắn sẽ không quản sự. Lục Dã Tinh là một tài nguyên cực kỳ phong phú tinh cầu. Nhất là mộc hệ bảo vật rất nhiều, bình thường như vậy tinh cầu, là rất nhiều học viên đô muốn cướp đi đảm nhiệm tinh chủ đích. Nhưng hắn một câu nói, mặt trên liền đem chân quý như thế danh ngạch cho học sinh của hắn. Những người khác chỉ có thể đỏ mắt, không dám nhúng chàm mảy may. Đạo sư nghĩ đến Chu Toàn, học sinh toàn bằng đạo sư làm chủ. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy đạo sư nói như vậy, trên mặt lập tức vui vẻ. Nếu nói là hiện tại cái gì đối với nàng quan trọng nhất, đương nhiên là cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực. Một viên thừa thải thực vật sinh mệnh tinh cầu, kỳ nội ẩn chứa lực sinh mệnh có thể nghĩ, lại nói thấp trí tuệ thực vật sinh mệnh thế nhưng làm ký sinh thực vật lựa chọn đầu tiên. Rất nhiều cường giả đô đỏ mắt gì đó, muốn là mình làm Lục Dã Tinh tinh chủ, khai phá trên tinh cầu tài nguyên, nhất định có thể đại kiếm đặc kiếm money nghĩ như thế. Lục Dã Tinh tinh chủ, nàng thật đúng là liền trở thành, ai dám cùng nàng cướp. Hỏi trước quá đạo sư lại nói, theo đạo sư chỗ đó sau khi trở về, Ninh Tiểu Mỹ liền bắt đầu quy hoạch này đem ra ngoài cần chuẩn bị đông tây. Đạo trước, nàng phải đem học điểm toàn bộ dùng điểm, nếu như không cần, liền phải chờ tới 10 năm sau trở về lại dùng, đẳng cho đến lúc này, nàng cũng không vội vã dùng học điểm, đương nhiên là càng nhanh dùng dụng càng tốt. Nếu là mua thành phẩm tễ thuốc nguyên lực hồi phục tễ thuốc thập phần bất tính toán. Một chi thành phẩm tễ thuốc giá tiền là nguyên vật liệu 5 đến 10 bội giữa. Nói cách khác, mua một cái thành phẩm tễ thuốc tiền đủ để mua ngũ phân đến thập phần chế làm thuốc này tê tài liệu. Nếu không phải hiểu được chế dược học viên, có thể sẽ nhịn đau mua, nhưng đối với Ninh Tiểu Mỹ đến nói, của nàng chế dược xác suất thành công vẫn còn rất cao. Cực nhỏ có thất bại, kể từ đó, nàng tự nhiên không muốn đương này coi tiền như rác, làm cho người ta tệ. Bất quá, tình huống bây giờ lại không giống nhau. Đạo sư cấp làm cho nàng đi cái tinh cầu kia cách giới La Đại Lục cực kỳ xa xôi. Hơn nữa còn đang dị vị diện chung, ở trên đường, nàng cũng không thể vẫn chế làm thuốc tề không nghỉ ngơi. Cho nên càng nghĩ, nàng quyết định đổi một phần thành phẩm tễ thuốc. Còn lại học điểm thì dùng để đổi tài liệu cùng thăng cấp phi thuyền. Của nàng cái kia phi thuyền vẫn chỉ là B cấp phi thuyền. Tốc độ so với một ít cao nhất phi thuyền đến, còn thì kém rất nhiều. Trước kia là không có tiền, mới vẫn không có thăng cấp. Hiện tại nhưng lại bất đồng. Ở trong học viện, chỉ cần có học điểm, cơ hồ không có làm không được chuyện. Mà ở trong học viện thăng cấp phi thuyền, hữu học viên giả ưu đãi. So với ngoại giới tiện nghi rất nhiều, hơn nữa chất lượng còn rất tốt. Hết chương.